đối mặt với cô nàng tiểu ma nữ này, anh ta cùng Liễu Kình Vũ từ nhỏ đã nhìn cô lớn lên. Đối với cô yêu thương vô cùng, cho nên cưng chiều thành tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất như này. Giới thiệu xong, mọi người đi thẳng vào đại sảnh, ngồi xuống chiếc bàn đã đặt trước. Liễu Kình Vũ gọi lên 10 món thịt, bát chân đậu hũ tiểu ma nữ thích ăn nhất rồi đến hồng thiêu gia tử của Lưu Tiểu Bàn. Cuối cùng là thức ăn, gọi xong liền hàn huyên câu chuyện. Liễu Kình Vũ nói với Trình Thiết Nghiêu, nhà cậu ở đâu? Thiết Nghiêu lắc đầu nói, thầy giáo của tôi dặn, không được nói chuyện trong nhà cho người khác, nói là để cho tôi trưởng thành. Liễu Kình Vũ ồ một tiếng, cũng không hỏi nữa, lập tức nói với Lưu Tiểu Bàn, cậu thật sự muốn đến đầu tư tại huyện Thụy Nguyên chúng tôi? Lưu Tiểu Bàn gật đầu, đúng vậy. Đại ca, chuyện này anh cứ yên tâm, tuyệt đối không phải vì anh mà bởi vì vị trí địa lý của huyện Thụy Nguyên tương đối quan trọng. Em nghĩ, muốn phát triển sản nghiệp nông nghiệp hữu cơ của mình, nhất định phải đặt nền móng ở huyện Thụy Nguyên các anh. Lúc Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn nói chuyện, cách bọn họ không xa có một người đàn ông đang cùng bạn bè ăn uống linh đình. Vừa lúc y ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Tiểu Bàn và Liễu Kình Vũ. Hai mắt chợt sáng lên, cách trương,